Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Kiếm Quân vốn là người đệ nhất dưới vương giới, sau đó bị Lạc Cô Tà thay thế, là vì sau khi nàng trở lại Thánh Vũ giới, khí tức huyền đạo rõ ràng vượt qua Vân Vô Danh một đường. Nhưng mà Lạc Trường Sinh từng nghe Lạc Cô Tà rành mạch nói, trước khi nàng trở về Thánh Vũ giới đã từng khiêu chiến Kiếm Quân, lại suýt chút nữa chết ở dưới huyễn tâm kiếm của hắn. Sau đó, Lạc Cô Tà được vinh dự thành người đệ nhất dưới vương giới. Kiếm Quân chưa từng hai lời, bởi vì đối với hắn sắp hết tuổi thọ mà nói, thế gọi là thanh danh, chẳng qua chỉ như mây khói. Khát vọng lớn nhất cuối sinh mệnh là tìm được truyền nhân đủ ưu tú. Mà Quân Tích Lệ, đó là trời cao ban ơn cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Trường Sinh luôn luôn vô cùng cung kính ở trước mặt Kiếm Quân, cùng với các vương giới rõ ràng coi trọng Kiếm Quân hơn Lạc Cô Tà. Bối phận, nực cười, thực lực mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định người khác nhìn ngươi như thế nào. Thực lực nhất mạch Kiếm Quân cũng không phải đơn thuần lấy tu vi huyền đạo đến cân nhắc, bởi vì so với huyền đạo, nhất mạch Kiếm Quân đáng sợ nhất là kiếm đạo. Kiếm Quân tiền bối muốn giết vãn bối diệt khẩu sao? Lạc Trường Sinh thấp giọng hỏi, toàn thân không dám có một cử động nhỏ. Trước đó Kiếm Quân vẫn luôn chưa ra tay, Lạc Trường Sinh không hề cảm thấy kỳ quái. Thân là Kiếm Quân, sao sẽ tự mình ra tay với tiểu bối? Lại nằm mơ đều không nghĩ đến, Kiếm Quân thế mà lại ngưng hóa huyễn tâm kiếm, mà kể cả sư tôn mỗi lần nhắc đến, đều sẽ lộ ra vẻ e sợ. Quá hoang đường, hắn thậm chí còn có một chút cảm giác mình có đức có tài gì. Quân Vô Danh cười nhẹ. Quân mỗ có chút giao tình với cả lệnh tôn, lệnh sư, càng không oán không thủ gì với ngươi, cũng không có lý do giết ngươi, cố tình lấy mạng ngươi, chỉ bằng mang đến mối họa vô tận cho thầy trò ta. Bóng dáng của Kiếm Quân lóe lên, đã đi đến bên cạnh Lạc Trường Sinh, bàn tay giả lua, hẹn lên vẻ khôi héo chìa ra. Cho lão hủ xóa đi trí nhớ nửa canh giờ của ngươi. Lạc Trường Sinh cắn chặt răng, sắc mặt trở lên trắng bệch. Nếu như cho ngươi xâm hồn, chỉ cần đối phương hơi có ác ý sẽ có khả năng dễ dàng phá diệt hồn hải của hắn. Kiếm Quân thật sự không có lý do làm như vậy, vì tương lai của Quân Tích Lệ cũng sẽ không thể có lá gan làm vậy. Nhưng mà nếu như đáp ứng, chính là hoàn toàn dâng tặng quyền chủ động vào trong tay người khác. Nếu như không đáp ứng, tập trung vào mạch máu của hắn chính là huyễn tâm kiếm năm đó, ngay cả sư tôn của hắn là cô tà cũng suýt chút nữa bị đoạt mạng. Dưới uy thế của huyễn tâm kiếm, Lạc Trường Sinh cân nhắc ngắn ngủi, cuối cùng nghiến răng ra tiếng. Được, vãn bối vâng theo ý tứ của Kiếm Quân tiền bối. Kiếm Quân gật đầu, ngón tay vừa điểm, một luồng linh hồn hóa kiếm vào thẳng trong hồn hải của Lạc Trường Sinh. Trong khoảnh khắc, toàn thân Lạc Trường Sinh run lên, chết ngất. Huyễn tâm kiếm cũng theo đó tiêu tán, chính là sắc mặt của Quân Vô Danh rõ ràng nhiều thêm một tầng tái nhợt không bình thường. Đi thôi. Quân Vô Danh xoay người đi, hướng đi ngược với phương hướng của Hỏa Phá Vân. Quân Tích Lệ đi phía sau, cuối cùng nàng vẫn ngước mắt hỏi. Sư tôn, vì sao người phải dùng huyễn tâm kiếm? Vì sao? Hai chữ vì sao vừa dứt, trong mắt nàng đã tuôn rơi nước mắt. Ngưng hóa huyễn tâm kiếm sẽ tổn hại nặng nề đến tuổi thọ. Tuổi thọ của Quân Vô Danh đã không còn thừa lại mấy. Quân Vô Danh cười nhạt nói. Hắn dù sao cũng là Lạc Trường Sinh, nếu không có huyễn tâm kiếm, hắn không có khả năng đi vào khuôn khổ nhanh như vậy, mà kéo dài thêm thời gian, sẽ dễ sinh biến cố. Quân Vô Danh nâng tay, đón lấy nước mắt trong mắt Quân Tích Lệ rơi xuống vào trong lòng bàn tay. Trên người là cảm giác tuổi thọ gần khô kiệt, nhưng ý cười trên môi hắn lại càng thêm ôn hòa. Nếu không có ân tình của Vân Triệt năm đó, tư chất của con đã sớm tổn hại nặng nề không còn nữa. Con là kiếm tâm và kéo dài sinh mệnh của vi sư. Ân tình đối với con, đó chính là ân tình đối với vi sư. Có thể trước khi trở về với cát bụi, hoàn trả ân tình này là an ủi trong quãng đời còn lại của vi sư. Con đừng khổ sở, ngược lại nên cao hứng vì vi sư mới đúng. Dạ sư tôn, Quân Tích Lệ cúi đầu lên tiếng trả lời, nhưng vẫn tiếp tục rơi lệ. Tùy hứng thời niên thiếu, nàng cực kỳ hối hận, nhưng mà chỗ tàn khốc nhất của vận mệnh, đó là cho dù hối hận như thế nào, đều không cách nào quay đầu lại. Quân Vô Danh nhìn phương xa, trong mắt âm u là tang thương mênh mông, năm vạn năm, thở dài một tiếng thật dài. Còn có thể không khuất phục trước thế tục, mà thuận theo bản tâm, vi sư an ủi trong lòng. Chính là thời thế hiện giờ đã không dung hắn, tương lai của hắn như thế nào, không có ai có thể đoán được. Trước lưu quang giới, Hỏa Phá Vân dừng người lại. Trước người của hắn, cuối cùng xuất hiện người hắn dốc lấy toàn bộ lực lượng, ngưng huyền truyền âm, Thủy Ánh Nguyệt. Thủy Ánh Nguyệt vừa hiện thân, mới cách từ xa xa đã cảm giác được một luồng khí tức hắc ám. Lúc nàng tới gần, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Hỏa Phá Vân. Trong nháy mắt, giờ gắt gao chăm chú vào trên người Vân Triệt đang trong hôn mê. Hỏa Phá Vân đẩy tay, đẩy Vân Triệt về phía Thủy Ánh Nguyệt. Hắn thở hổn hển, có phần mất lực nói. Ngươi sẽ thu lưu hắn, đúng không? Thủy Ánh Nguyệt nhanh chóng nâng tay, một tầng kết giới màn nước rất nặng, chặt chẽ phong tỏa bóng dáng và khí tức của Vân Triệt vào trong đó. Nàng trầm giọng hỏi, có ai truy tung ngươi không? Ta không biết, Hỏa Phá Vân nói. Làm phiền rồi. Thủy Ánh Nguyệt bỏ lại ba chữ, rồi vội vàng định mang Vân Triệt rời đi. Hỏa Phá Vân gọi nàng lại, gấp giọng nói. Đợi chút, đừng nói cho hắn biết là ta đưa hắn đến đây. Mặt khác, sau khi hắn tỉnh lại, làm phiền giúp ta nói với hắn một câu. Trốn đi, chạy trốn tới Bắc Thần Vực đi, vĩnh viễn đều đừng trở về nữa. Được, chỉ đáp lại một tiếng, Thủy Ánh Nguyệt đã nhanh chóng mang Vân Triệt ẩn vào trong màn nước rời đi, bởi vì lưu lại mỗi một chớp mắt sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Hỏa Phá Vân xoay người, hai tay siết chặt, hắn nhìn trời sao mênh mông, thì thào nói nhỏ một tiếng. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ, ta đã không nợ ngươi. Đúng, ta đã không nợ ngươi. Đối mặt với nhánh băng khắc đẩy tên Vân Triệt, Hỏa Phá Vân mất hồn lẩm bẩm, bàn tay hắn không tự chủ chìa ra, chụp lên trên nhánh băng lá tuyết rõ ràng, tinh thuần đẹp đẽ, lại đặc biệt chói mắt kia. Vì sao? Vân Triệt rõ ràng đã trở thành ma nhân. Vì sao? Viêm Thần Giới Vương. Khoảnh khắc khi bàn tay sắp chạm vào nhánh băng, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói nữ tử, băng lạnh tận tim. Ngón tay Hỏa Phá Vân khựng lại, chính là khí tức hỏa diễm ở đầu ngón tay của hắn lại có phần không khống chế được tràn ra. Nháy mắt, tan chảy nhánh băng trước mắt hơn phần nửa. Nhánh băng nóng chảy, hóa thành một mảnh sương mù xám trắng, đảo mắt tiêu tán. Hỏa Phá Vân lập tức xoay người, liếc nhìn Mộc Phi Tuyết. Trong băng mâu của nàng phản chiếu lại băng sương đang tan hết, không hề có bóng dáng của hắn. Phi Tuyết tiên tử, tay Hỏa Phá Vân cứng đờ giữa không trung, nhất thời quên buông xuống. Bóng dáng của Mộc Phi Tuyết lóe lên, đi tới trước mặt Hỏa Phá Vân. Ngón tay ngọc của nàng ngưng hàn, hàn khí phóng thích. Nhánh băng một lần nữa ngưng tụ thành. Chính là trên đó đã không còn ấn ký do nàng lấy tay tuyết, tim băng khác nữa. Trong mắt Hỏa Phá Vân lóe lên hoảng loạn trong khoảnh khắc. Xin lỗi, vừa rồi nhìn băng hoa thất thần, nhất thời lỡ tay. Một giây, hai giây, vắng lặng ngắn ngủi, Mộc Phi Tuyết xoay người. Tuyết Nhan băng mâu không hề có vẻ tức giận và khác thường, chỉ có vẻ lạnh như băng, lạnh nhạt mà Hỏa Phá Vân quen thuộc nhất. Viêm Thần Giới Vương, đến băng hoàng cung, không biết có chuyện gì. Hỏa Phá Vân tranh thủ buông tay xuống. Bổn vương, ta chỉ là có việc bái phỏng băng vân giới vương, thuận đường xem xét xung quanh. Thân là Viêm Thần Giới Vương, hắn đã làm đến không mất đi khí thế nếu so sánh với các giới vương thượng vị. Chỉ riêng ở trước mặt Mộc Phi Tuyết, khí tức và nhịp tim của hắn luôn không hiểu sao không khống chế được. Tông chủ đang bế quan, không tiện gặp khách, mời Viêm Thần Giới Vương trở về đi. Mộc Phi Tuyết nói, Hỏa Phá Vân âm thầm ngưng khí, nhanh chóng áp chế hỗn loạn trong lòng, trong đầu thoáng qua từng chữ viết mới khắc tên trên nhánh băng kia. Trái tim hỗn loạn dần dần thành kiên định trước giờ chưa bao giờ có. Hắn nhìn vào ánh mắt của Mộc Phi Tuyết, đột nhiên nói, thật ra ta đặc biệt tới thăm nàng, còn cố ý. Câu trả lời của Mộc Phi Tuyết vẫn bình thản trước sau như một, dung nhan cực đẹp, mắt đẹp và băng tinh lại không tìm được một chút dấu vết tình cảm. Đã thăm rồi, vậy mời trở về đi. Viêm Thần Giới Vương thân phận tôn quý, hạ mình tới gặp một đệ tử của tinh giới trung vị, sợ làm mất thân phận. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của nàng trực tiếp xẹt qua Hỏa Phá Vân, chậm rãi đi ra ngoài điện. Hỏa Phá Vân chợt xoay người, kêu thẳng tên riêng. Phi Tuyết, trong lòng nàng vẫn còn nhớ mãi không quên Vân Triệt sao? Băng mâu thoáng sao động, nhưng bước chân của nàng không hề dừng lại cũng không đáp lại. Giọng nói của Hỏa Phá Vân cao thêm vài phần, đã nói ra khỏi miệng. Hắn cuối cùng ném đi tất cả do dự trong lòng. Nhưng mà hắn chưa bao giờ để ý đến nàng. Nàng cũng biết, năm đó chính miệng hắn đã nói cho ta, Huyền Âm Giới Vương từng ban nàng cho hắn làm bạn song tu, nhưng hắn quả quyết cự tuyệt. Đây là hắn chính miệng nói cho ta. Bước chân cuối cùng dừng lại, nhưng trên tuyết nhan của nàng lại không hề nhìn thấy vẻ thay đổi nào, mà nhẹ nhàng nói. Trong lòng ta có hắn, và trong lòng hắn có ta hay không thì có liên quan gì? Câu nói này cũng là một câu khuyên nhủ Hỏa Phá Vân. Nhưng mà yên tĩnh của băng với cuồng liệt của hỏa suy cho cùng khác nhau. Hỏa phá vân gầm nhẹ ba lần. Nhưng mà hắn là ma nhân, ma nhân, ma nhân đó, là ma nhân, viết trong tông quy băng hoàng các nàng, gặp nhất định phải giết. Bóng dáng của hắn lóe lên, chắn ở trước người Mộc Phi Tuyết, nhìn chăm chăm vào ánh mắt nàng nói. Hơn nữa, hắn đang ở Bắc Thần Vực, còn được tôn sùng là ma chủ hắc ám. Vân Triệt hiện giờ chẳng những là ma nhân, còn là ma nhân cực hạn nhất, ác nhất kia. Tất cả thần đế của ba thần vực đều coi hắn là mối họa lớn. Trừ bỏ Bắc Thần Vực âm u, trên đời đã không còn chỗ cho hắn dung thân. Nàng rốt cuộc vì sao vẫn khăng khăng một mực như thế? Mộc Phi Tuyết lẩm bẩm một tiếng, mắt đẹp như bông tuyết ngưng tụ thành, hiện lên một chút quang hoa mê ly màu xanh nhạt. Ma chủ hắc ám, không hổ là hắn, cho dù bị thế nhân đẩy vào vực sâu hắc ám, vẫn có thể chói mắt như vậy. Cho dù gần trong gang tấc, cho dù ngay trước tầm mắt của nàng, Hỏa Phá Vân vẫn không cách nào nhìn ra được một chút bóng dáng của bản thân ở trong băng mâu của nàng. Nghe nói Vân Triệt trở thành ma chủ hắc ám, trong mắt nàng hiện lên không phải là kinh hãi, ngược lại là vẻ ngưỡng mộ với si mê mà hắn chưa từng thấy, cũng vĩnh viễn càng không có khả năng vì hắn mà lộ ra. Trong mắt Hỏa Phá Vân không tiếng động, phóng đại thêm một phần, trong lòng giống như đang có vô số hỏa diễm nóng nảy đang thiêu đốt hỗn loạn. Hắn không cách nào lý giải vì sao mình đứng ở độ cao như thế, nữ tử trước mắt vẫn không chịu liếc mắt nhìn hắn một lần. Mà Vân Triệt đã từng cự tuyệt bỏ qua nàng, chưa bao giờ treo nàng vào trong trái tim, hiện giờ đã trở thành ma nhân lại khiến cho nàng si niệm đến như vậy. Hỏa Phá Vân trong tâm loạn đã có phần miệng lưỡi không cân nhắc. Vậy ngươi cũng biết bên ngoài hắn có bao nhiêu nữ nhân? Nghe nói khi hắn ở hạ giới đã có vài thê thiếp, dường như còn có con gái. Lúc trước hắn và Thủy Mị Âm của Lưu Quang giới đã từng định ra hôn ước, Nguyệt Thần Đế từng là thê tử của hắn, Thiên Sát Tinh Thần và hắn dây dưa không rõ, kể cả sư tôn của ngươi bên ngoài đều đang chuyển giữa bọn họ không hề có luân. Đột nhiên nghĩ đến kính trọng của Mộc Phi Tuyết đối với Mộc Huyền Âm, Hỏa Phá Vân lập tức khép miệng lại, không hề có bất kỳ đáp lại gì. Mộc Phi Tuyết lại vòng qua hắn chậm rãi mà đi. Hỏa Phá Vân xoay người nhìn bóng lưng Mộc Phi Tuyết đi xa. Hắn thân là giới vương thượng vị, vinh quang lớn nhất trong lịch sử Viêm Thần, giờ phút này lại trong lòng lại vô lực và đè nén như vậy. Vì sao? Ta không rõ ràng, rốt cuộc vì sao nàng lại đối xử với hắn như thế? Vì sao? Dưới chân Mộc Phi Tuyết đạp tuyết không tiếng động, trong mắt xương quang như mộng, trên môi giống như tự nói, giống như thổ lộ. Bởi vì hắn là Vân Triệt. Hỏa Phá Vân khựng lại ở đó, cho đến khi Mộc Phi Tuyết tan biến khỏi tầm mắt và cảm giác của nàng, hắn chưa hề động đậy, cho đến một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền đến. Nữ tử băng hoàng rất khó sinh tình, một khi nội tâm hòa tan, sẽ đến chết không đổi. Mộc Băng Vân chậm rãi đi tới, nói với Hỏa Phá Vân. Viêm Thần Giới Vương, buông bỏ chấp niệm của ngươi đối với Phi Tuyết đi. Dù cưỡng cầu như thế nào, cũng sẽ không có kết quả. Lấy thân phận địa vị hiện giờ của ngươi, thế gian có đủ loại nữ tử tốt đẹp tùy ý ngươi lựa chọn, lại không cần cưỡng cầu chú định vào suy nghĩ không có kết quả. Hai tròng mắt của Hỏa Phá Vân hồi hồn, hắn hơi cứng ngắc gật đầu cười với Mộc Băng Vân, khiến Băng Vân giới vương chế giễu cáo từ. Nói xong hắn trực tiếp phi thân lên cấp tốc rời đi. Viêm Thần Giới Vương, mối loạn huyền thú nam vực giới ta lúc trước là ngươi ra tay bình ổn? Mộc Băng Vân lên tiếng hỏi. Hỏa Phá Vân nóng loạn trong lòng, giây lát đi xa cũng không đáp lại. Thời gian trôi đi, chút bất trí bất giác một năm đã trôi qua. Đây là một năm tương đối yên bình. Trong Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới từ sau khi ba Phạm Thần chết trong tay Kiếp Uyên, Phạm Đế Thần Nữ trước phế sau trốn vẫn luôn luôn ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề có động tĩnh gì lớn. Thiên Diệp Phạm Thiên cũng chưa từng hiện thân trước mặt mọi người, nhưng mà mơ hồ có tin đồn Phạm Đế Thần Lực mà ba Phạm Thần kế thừa đều đã tìm được kẻ kế thừa mới. Tinh thần giới chỉ còn lại 6 tinh thần, thủy chung chưa tìm được Tinh Tuyệt Không luôn luôn trong ngủ đông. Ở trong mắt người đời, dưới kiếp nạn Tà Anh, tinh thần giới điêu linh đến tận đây, muốn khôi phục lại đỉnh phong ít nhất cần lâu đến mấy đời. Nhưng 6 tinh thần lại rõ ràng, chuyện tinh thần đế mất tích là chuyện nhỏ, nếu như tinh thần luân bàn không cách nào tìm về, tinh thần giới vốn đã không có đời sau. Nguyệt Thần Giới ngược lại yên ổn như thường. Nghe đồn trong khoảng thời gian này, Nguyệt Thần Đế vẫn luôn trong bế quan, tự tuyệt gặp bất cứ người bái phỏng nào. Mà từ sau khi mất Trụ Thiên Thái Tử, Trụ Thiên Thần Giới thủy chung rơi vào trong trạng thái bế giới. Nhưng mà gần nhất có một tin tức truyền ra, Trụ thiên thần giới đang chuẩn bị đại điển lập thái tử mới, chính là cũng sẽ không mời khách lạ. Tuy rằng tốc độ trụ thiên thần giới lập thái tử mới vượt qua dự đoán trước của mọi người, nhưng mà cũng không khiến cho người ta quá mức kỳ quái. 2-3 năm trước, Đông Thần Vực đã có tin đồn trụ thiên thần đế nảy sinh ý tứ lui về, lập thái tử mới nhanh như vậy, cũng là vì để sớm nhạt nhòa bớt nỗi đau mất con, cũng dường như đang xác minh tin đồn lúc trước. Nhưng mà có một lời đồn khác lại lặng yên truyền ra từ một vài tinh giới hạ vị và tinh giới trung vị. Nghe nói mấy tháng này, trụ thiên thần giới liên tiếp sai người đi tới biên giới phía Bắc Thần Vực. Đây cũng không phải ăn nói bừa bãi. Dường như tin tức đồng thời truyền ra từ biên giới Đông Thần Vực và Tây Thần Vực, vài tinh giới gần Bắc Thần Vực nhất kia rất có thể là sự thật. Ta còn nghe nói, trụ thiên thần giới nhanh chóng lập thái tử mới như vậy là vì trụ thiên thần đế muốn lòng không có việc gì khác cường công Bắc Thần Vực, tiến hành chôn giết quy mô lớn đối với ma nhân. Vì sao? Còn nhớ rõ lời đồn một năm trước kia không? Chính là từ bên chỗ Bắc Cảnh truyền đến. Trụ thiên thần đế từng mang theo trụ thanh trần lặng lẽ bước vào Bắc Thần Vực. Lời đồn đại kia còn nói thật ra khi đó trụ thanh trần đã chết ở Bắc Thần Vực. Lời đồn một năm trước vốn không có ai tin tưởng, nhưng nếu như nói về độ phù hợp với tin tức hiện giờ, không phải là thật sao? Chẳng lẽ trụ thanh trần thật sự chết ở Bắc Thần Vực? Trụ thiên thần giới luôn bế giới tĩnh lặng là đang chuẩn bị báo thù. Trụ thanh trần là đích tử duy nhất của trụ thiên thần đế, coi như sinh mệnh. Nếu thật sự bị ma nhân làm hại, trụ thiên thần đế sẽ giận đến không kiềm chế được cũng không kỳ quái. Nói đi nói lại, mặc dù ma nhân đều là thứ đáng ghê tởm, sớm nên diệt sạch, nhưng nếu như luôn luôn núp trong lồng chó ở Bắc Thần Vực này, muốn cường công cũng là chuyện khó. Bằng không, ba thần vực đã sớm hợp lực diệt tuyệt Bắc Thần Vực rồi. Cho nên những lời này chắc cũng chỉ là lời truyền bừa vô căn cứ mà thôi. Cho dù biết được, nghe cho biết là được rồi. Lại nói, sự tình ở cấp bậc như trụ thiên thần giới kia đâu phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Lại không biết tại sao lời đồn đại truyền ra từ Bắc Cảnh vẫn truyền bá không nhanh, nhưng truyền bá lại trên phạm vi tương đương to lớn. Tuy rằng vẫn không có khả năng tin tưởng như vậy, cơ bản chỉ bị cho rằng là đề tài câu chuyện mới lạ, nhưng lời đồn đại lần này làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến một tin đồn cũng vốn không có bao nhiêu người tin tưởng, cũng nhanh bị lãng quên. Giữa hai lời đồn này dường như có phù hợp vi diệu nào đó. Bắc Thần Vực, Vĩnh Ám Cốt Hải, thế giới hắc ám, khí tức thượng cổ như cơn lốc không ngừng thổi quét. Sau khi kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng trong tiếng nổ vang hết sức nặng nề, Vĩnh Ám Cốt Hải quay về yên lặng. Sau đó một nam tử áo bào đen rách lát, thân quấn sát khí hắc ám chậm rãi đi ra từ trong Vĩnh Ám Cốt Hải. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc hắn đứng dưới mặt trời, mây xám trên không diêm ma giới cuộn trào run rẩy cuộn lên. Bởi vì ma thần đáng sợ kia, kể cả thiên đạo cũng e sợ, lại trở nên càng thêm cường đại. Tam tổ diêm ma canh giữ ở cửa ra Vĩnh Ám Cốt Hải, vừa nhìn thấy Vân Triệt, nhanh chóng quỳ lạy xuống gầm nhẹ nói. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Phía sau tất cả người trong diêm ma đều cung kính bái trên đất, tiếng la rung trời. Chúc mừng ma chủ đột phá. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, trong đôi mắt, trong lòng bàn tay, là quang mang hắc ám trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm u ám. Khóe miệng là nụ cười nhe răng của ác ma, khiến cho cả diêm ma đế vực đều có phần lành lạnh. Thời gian một năm, mượn dùng âm khí thượng cổ của Vĩnh Ám Cốt Hải, hắn hoàn thành đột phá từ thần quân cảnh cấp 8 tới thần quân cấp 9. Lại vào hôm nay, thành công đặt chân đến cảnh giới thần quân đỉnh phong, thần quân cấp 10. Thời gian hiệp định giữa hắn và Chỉ Vũ Thập thành tựu thần quân cấp 10, đó là lúc kéo ra màn chiếu báo thù. 4 năm rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói đã quá mức dài lâu. Hắn sớm gấp gáp, cuối cùng đột phá. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện thân ở bên cạnh Vân Triệt, liếc nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói. Mượn dùng âm khí thượng cổ của Vĩnh Ám Cốt Hải, chỉ một năm đã vượt qua được hai điều cảnh giới thần quân cảnh. Dựa theo tốc độ này, hơn nữa huyền mạch tà thần của ngươi dường như cũng không tồn tại bình cảnh. Lại thêm thời gian chừng 4-5 năm nữa, sẽ có đột phá đến giới hạn thần quân, thành thần chủ. Vân Triệt lập tức xoay người, hỏi nói nữa về kiếp hồn giới. Trở lại kiếp hồn thánh vực, ma nữ Thiền Y và ma nữ Ngọc Vũ đã ra nghênh đón. Bái kiến ma chủ. Trong vòng một năm này, giới hắc ám sinh trường, các ma nữ, thực nguyệt giả, diêm ma đều đạt thành phù hợp thật sâu với lực lượng ma thần đã được kế thừa. Tu vi của Ngọc Vũ và Thiền Y cũng bởi vì vậy mà có được tiến cảnh thật lớn, thẳng vào thần chủ cảnh cấp 9. Mà lấy tu luyện bình thường với tốc độ phù hợp, tiến cảnh này ít nhất cũng cần ngoài ngàn năm. Chủ nhân của các ngươi đâu? Vân Triệt hỏi. Thưa ma chủ, trong khoảng thời gian này, chủ nhân nàng cũng không ở trong thành vực. Nhưng mà chủ nhân đã nhận được tin tức ma chủ đột phá, chắc sẽ nhanh chóng trở về. Thiền Y vừa mới dứt lời, bên tai đã truyền đến một giọng nói mềm mại điềm đạm. Ma chủ đại nhân của ta, ngươi lại khẩn cấp như vậy sao? Cho dù là ai đều biết đến, những lời này đang nói Vân Triệt khẩn cấp báo thù, nhưng từ trên môi Chỉ Vũ Thập lại phun ra, giống như xuân khuê về vãn. Trong nháy mắt, gò má của Ngọc Vũ và Thiền Y đều phủ kín một tầng hồng nhạt, đầu cũng thoáng cúi xuống. Chỉ Vũ Thập hiện thân vẫn yêu mị tuyệt diễm như vậy, chính là mang theo một chút mỏi mệt. Sau khi Vân Triệt lên ngôi ma chủ, hầu hết thời gian đều trong tu luyện, ban ân vĩnh kiếp cho cường giả các giới cùng với ban hắc ám sinh trường cho lực lượng hạch tâm, mà sắp xếp trong ngoài Bắc Thần Vực đều đè lên trên người một mình Chỉ Vũ Thập. Mặt Vân Triệt không biểu cảm, nhưng trên người hắn có một tầng hắc khí nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Thần quân cấp 10 đã thành, có thể bắt đầu. Đối với hắc ám huyền lực, Vân Triệt có lực khống chế cực hạn nhất, hắc ám không khống chế được rất nhỏ như vậy, quá mức hiếm ở trên người Vân Triệt. Hắn thật sự sớm gấp gáp. Trong những năm ở Bắc Thần Vực, ác ma trong lòng hắn mỗi một giây đều đang nóng nảy, giống như muốn phá tan thân thể hắn. Không thử định khuyên nhủ giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi gật đầu. Được, ván cờ đã thiết lập xong, tiếp theo chính là kéo tấm màn sân khấu của các nơi hắc ám này. Mắt đẹp của Chỉ Vũ Thập khẽ chuyển, nhưng mà trước đó cần một lần nữa xóa sạch tất cả những biến hóa có khả năng. Vân Triệt, vũ đài đầu tiên, hiện giờ ngươi vẫn quyết định là ở chỗ đó sao? Đúng. Vân Triệt nâng tay, phía trước nhất thời hiện lên một đỉnh lớn màu xám trắng, chính là Hoàn Hư đỉnh Vân Triệt đã thuận tay cưỡng đoạt khi cường sát Thái Ngần Tôn giả ở Thái Sơ Thần Cảnh. Làm khí do thần lưu lại của trụ thiên thần giới, không chỉ ở trụ thiên thần giới, Hoàn Hư đỉnh còn được coi là huyền khí không gian mạnh nhất ở toàn bộ Đông Thần Vực. Lúc trước vì kiếp đạn đỏ ửng mà xây lên thứ nguyên trận quy mô cực lớn, nối liền trụ thiên thần giới đến bên cạnh hỗn độn, đó là lấy Hoàn Hư đỉnh làm vật dẫn hạch tâm xây nên. Chẳng qua lực lượng hạch tâm của Hoàn Hư đỉnh cần trụ thiên thần lực đến thúc dục, đến trong tay người ngoài, mặc dù có thể mở đỉnh, nhưng chỉ có thể rơi vào từ đỉnh vốn vô dụng. Chỉ Vũ Thập giơ tay, rời Hoàn Hư đỉnh đến trước người trực tiếp thu hồi, sau đó mềm nhẹ nói. Lại nói tiếp, bên chỗ trụ thiên thần giới kia, khoảng thời gian trước lại truyền đến một tin tức không tệ. Tin tức gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Trụ thiên thần giới chuẩn bị lập thái tử mới, ngay tại một tháng sau. Nhanh như vậy, thật sự khiến cho ta có phần kinh ngạc đó. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng ôm dung nói. Sau khi được Vân Triệt ban cho phù hợp hắc ám, cho dù huyền giả Bắc Vực rời khỏi hoàn cảnh hắc ám, khí tức hắc ám ở trên người cũng có thể hoàn toàn khống chế, thu lại. Không cần lo lắng, xuất hiện không khống chế được mà lập tức bị người phát hiện ra. Cũng bởi vì vậy, thu hoạch tin tức giữa Bắc Thần Vực và các thần vực khác đã sớm bắt đầu xuất hiện lệch lạc vĩ đại. Nhưng một điểm này, ba phương thần vực hoàn toàn không ý thức được, cũng không kịp ý thức được. Trụ Thanh Phong sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp nghĩ đến một đối tượng có khả năng nhất, sau đó khinh thường mà cười. Một phế vật khác mà thôi. Trong cùng thế hệ ở trụ thiên thần giới, không có một ai có thể lọt vào trong tầm mắt của nàng được. Chỉ Vũ Thập cười nhàn nhạt. Là ai không quan trọng, sau khi nhận được tin tức này, ta mượn nước đẩy thuyền, giúp trụ thiên tuyên truyền quảng bá rộng rãi một phen, nhưng lại khiến Họa Cẩm suýt chút nữa mệt muốn chết. Nếu như ma chủ đại nhân có chút nhàn hạ, vậy đừng quên thưởng cho chút mưa móc nha. Thật đúng là thời cơ không sai, Vân Triệt lạnh lùng nói. Mắt đẹp của Chỉ Vũ Thập thoáng chuyển, núm đồng tiền lộ ra, thoáng chốc yêu mị vô luân. Hà, nói như thế, ma chủ đại nhân cũng không phản đối thưởng mưa móc cho Họa Cẩm. Hay đến đêm ta sẽ kêu Họa Cẩm đi lĩnh thưởng nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhếch mi cười nhạt. Chỉ thưởng cho một người, sẽ không sợ lạnh nhạt tám ma nữ khác sao? Sao không phải chín ma nữ cùng nhau? Miễn cho bất công, hắn khẳng định cực kỳ vui. Trước khi tiến vào vũ đài, ta sẽ lại cho các nàng một lần phù hợp hắc ám. Vân Triệt ném lại một câu xoay người rời đi. Chỉ Vũ Thập à nhẹ, sau đó cười duyên ra tiếng. Thật sự không hiểu phong tình mà. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Cuối cùng đã đến một bước này, Hiện giờ trong đầu hắn tất nhiên đều là hình ảnh năm đó. Ý cười mị hoặc trên khóe môi Chỉ Vũ Thập chậm rãi biến mất. Trong đôi mắt đen không tiếng động, ngưng động lại u hàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không khuyên hắn nữa. Trong một năm này, ta luôn luôn quan sát biến hóa ở Bắc Thần Vực, cân nhắc chiến cuộc có khả năng trong tương lai. Tuy rằng về cấp bậc chiến lược mà nói, Bắc Thần Vực vẫn còn kém xa ba thần vực Đông Tây Nam, nhưng mà màn chiến thật sự có thể mở ra. Bởi vì hạch tâm quyết định thắng bại và vận mệnh cuối cùng không phải là lực lượng tổng hợp lại của hai bên, mà là Vân Triệt. Mặc dù trong một năm này, lực lượng thượng tầng của Bắc Thần Vực đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng vẫn còn kém xa các thần vực khác. Một điểm này không thể cãi lại. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không hề kinh ngạc nửa câu nói sau của Chỉ Vũ Thập. Mắt vàng của nàng cũng ngưng tụ hàn ý hỏi: đối với chuyện Vân Triệt trở thành ma chủ của Bắc Thần Vực, bên ngoài đánh giá như thế nào? Chỉ Vũ Thập trả lời: con rối, hơn nữa còn là con rối nực cười. Quả nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười hờ hững, nàng tự nhận. Nếu những năm này nàng không theo bên người Vân Triệt, mà vẫn là người thuộc về Đông Thần Vực, nhất định cũng sẽ cho rằng như thế. Dù sao một tiểu bối của Đông Thần Vực bị các giới đuổi giết, chật vật, lẻn đến Bắc Thần Vực, lại được Bắc Thần Vực tôn sùng là ma chủ. Chính bởi vì hắn thân mang truyền thừa ta thân. Cho dù Bắc Thần Vực, thâm sơn cùng cốc cỡ nào, cũng thật quá mức buồn cười đi. Cho dù tất cả sinh linh của ba phương thần vực đều biết chuyện Kiếp Thiên Ma Đế đã từng về thế, đều biết được chuyện Vân Triệt, họ thân mang truyền thừa ma đế, cũng sẽ đều coi là trò cười, thậm chí càng xác định hắn chỉ là con rối. Trụ Thiên Thần Đế biết được thực lực biến hóa đáng sợ của Vân Triệt, nhưng mặc dù biến hóa khoa trương này sẽ tạo thành khiếp sợ, nhưng còn không đến mức mang đến cảnh giác gì. Dù sao, Bắc Thần Vực chính là Bắc Thần Vực, cho dù nhiều hơn một, thậm chí mấy thần đế, cũng vẫn chỉ là một đám ma nhân bị nhốt trong lồng giam. Bọn họ kiêng kỵ đối với Vân Triệt vì tương lai của hắn. Chính là cho dù nằm mơ, bọn họ đều sẽ không nghĩ đến trong vài năm ngắn ngủi như vậy. Bắc Thần Vực, vì Vân Triệt đó có biến hóa cực lớn cỡ nào, càng sẽ không nghĩ đến, tương lai sẽ nhanh như vậy. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, sau đó tự giễu một tiếng. Kẻ địch không cảnh giác là một kiếm phong hầu dễ nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, Bắc Thần Vực hèn mọn trăm vạn năm này, ngược lại thành ưu thế lớn nhất. Xác định muốn bắt đầu sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi. Chỉ Vũ Thập nhìn phương xa. Đương nhiên, ước định với ma chủ đại nhân ta không dám vi phạm. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Hơn nữa, ta luôn cứ có một cảm giác, ma chủ đại nhân đối với chúng ta cũng thủy chung đều có giữ lại và giấu giếm. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập lại mỉm cười. Khi có chỗ giữ lại đối với bất cứ kẻ nào, bao gồm ta và ngươi, đây có thể nói chính là một kiểu trưởng thành làm cho người ta vui mừng đối với hắn. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ không cách nào đoán trước được. Hắn nóng lòng báo thù như thế, nhưng về phương diện khác, một khi báo thù đã quan trọng đối với hắn như vậy. Hơn nữa, không có ai càng rõ ràng hơn hắn, bản thân rơi vào kết cục hôm nay như thế nào. Như vậy, nếu như không phải trong lòng mang đầy đủ nắm chắc, hắn sẽ bước ra một bước này sao? Ngươi thật sự tin tưởng hắn. Thiên Diệp Hạnh Nhi nói. Chỉ Vũ Thập khẽ thở dài. Dù sao cũng là nam nhân của mình, không tin lại có thể như thế nào chứ? Dù sao thật sự chỉ là tùy hứng đơn thuần, cũng chỉ có thể mặc theo hắn. Giọng nói vừa dứt, mắt đẹp của nàng liếc nhìn Thiên Diệp Hạnh Nhi khẽ cười một tiếng. Năm đó, Mộc Huyền Âm đã nuông chiều hắn như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên giơ tay. Đưa Hoàn Hư Đỉnh cho ta. Hả? Chỉ Vũ Thập đầu tiên kinh ngạc khi nàng chú ý tới thần quang trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng ngẩn ra. Ngươi định... Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Nợ máu và tội nghiệt trên người ta đã sớm đủ xuống 18 tầng địa ngục. Chuyện này đương nhiên để cho ta đây, ác nhân này làm đi. Ánh mắt của nàng càng thêm âm u. Trên người ta có nghịch uyên thạch, có thể thay đổi khí tức. Hơn nữa, để cho ta làm, sẽ không lộ ra sơ hở nhất, bởi vì ta còn hiểu trụ thiên hơn xa ngươi, hơn xa bất cứ kẻ nào ở Bắc Vực. Do dự ngắn ngủi, Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu. Được, Hoãn Hư Đỉnh hiện ra, giao vào trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngón tay nàng vừa điểm, một chút hồn mang bay về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đây là ba tinh giới thích hợp nhất, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ. Hiện giờ, giọng nói còn bên tai, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã phi thân mà đi. Lại không đi ngược về phía Vân Triệt, càng không chào hỏi hắn, mà nhanh chóng bay về phía nam. Thở một tiếng rất nhẹ, Chỉ Vũ Thập nói. Họa Cẩm, đi thôi. Một bóng dáng nhạt nhòa khác từ đằng xa bay tới, đuổi theo phương hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi. Tinh vực hắc ám, âm trầm mênh mông. Bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại ở nơi này. Trước mặt nàng là một tinh giới bắc vực khá lớn. Đây là một tinh giới hạ vị, tương đối gần biên giới bắc vực. Khí tức hắc ám hơi nhạt nhòa, nhưng một mảnh tinh vực hắc ám này cũng có uy danh hiển hách. Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng tay lên, Hoán Hư đỉnh hiện ra, đỉnh màu xám trắng cấp tốc phóng đại giữa lực lượng do nàng rót vào, cho đến lớn vài dặm. Cùng lúc đó, một luồng uy năng vô cùng trầm trọng cũng bao phủ lấy tất cả sinh linh của mảnh tinh giới này, khiến cho bọn họ đều theo bản năng ngẩng đầu lên, run rẩy trong sự sợ hãi hít thở không thông, không nhìn thấy. Mặc dù không cách nào vận dụng thần lực không gian của Hoán Hư đỉnh, nhưng nó làm thần vật thượng cổ, cũng là một món vật dẫn lực lượng rất tốt, gần như không phải bị lực lượng đương thời có thể phá hủy được. Lực lượng chút xuống đã đủ, theo bàn tay Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng đẩy, Hoán Hư đỉnh hóa thành một ngôi sao băng xám trắng bay rơi xuống, vô tình đánh lên trên tinh giới trong tầm mắt. Thần quang và nổ vang hủy diệt, phủ kín tất cả không gian chung quanh. Tinh giới không yếu ớt như tinh cầu, nhưng lực lượng thần chủ vẫn giống như thiên tai diệt thế đối với một tinh giới hạ vị. Khoảnh khắc lực lượng của Hoán Hư đỉnh bùng nổ, tinh giới yếu ớt bị đánh đa vô số vết rách trong chớp mắt, lại trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp vỡ vụn, chôn diệt vô số núi đồng, dòng sông và sinh linh. Tiếng kêu rên thê thảm, khí tức tuyệt vọng, mùi vị máu tươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững nhìn, không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giống như Phạm Đế Thần Nữ năm đó, coi vạn sinh như cỏ rác. Năm đó, vào ngày đầu tiên Thiên Diệp Ảnh Nhi với Chỉ Vũ Thập quen biết, đã đề xuất với Chỉ Vũ Thập. Trụ Hư Tử là đại lễ mà nàng tặng cho Chỉ Vũ Thập. Dưới thời cơ tất cả đều chuẩn bị thích hợp, dẫn dụ hắn gặp nhau ở Bắc Thần Vực, cường sát Trụ Thanh Trần đến kích động nửa giận của hắn. Cho đến bây giờ, dẫn dụ Trụ Hư Tử, dưới cực giận mất trí cường công Bắc Thần Vực. Như thế, chỉ cần thêm chút kích động đã có thể triệt để châm lên nửa hận tích tụ vô số năm của Bắc Thần Vực, sau đó hợp lý phản kích báo thù. Mà một khi bên chỗ Đông Thần Vực gặp phải tai họa, sẽ một nửa hận Bắc Vực, một nửa hận Trụ Thiên, mà không phải cùng chung mối thù khi bị xâm lược không lý do. Tây Thần Vực và Nam Thần Vực cũng sẽ coi như trò cười quan sát. Ý tưởng của Thiên Diệp Ảnh Nhi rất tốt, nhưng vị Chỉ Vũ Thập đồng ý một nửa, phủ quyết một nửa. Kể cả thời gian gặp Trụ Thiên Thần Đế cũng sớm hơn rất nhiều, bởi vì đây là cơ hội liên quan đến kéo màn chiếu ra, không nên đổ lên trên người Trụ Hư Tử, mà phải chính xác nắm trong tay bản thân, không thể sớm, không thể trễ. Và lại, thân là Trụ Thiên Thần Đế, Trụ Hư Tử sẽ không mất trí đến cường công Bắc Thần Vực, cũng là ẩn số ai đều không cách nào xác định. Mà sự thật, sau khi Trụ Thanh Trần chết, Trụ Thiên Thần Giới trực tiếp bế giới không có động tĩnh. Ít nhất, hoàn toàn không có ý định cường công Bắc Thần Vực để báo thù. Ngược lại, vì bận tâm đến danh tiết sau cùng của Trụ Thanh Trần mà toàn lực xóa đi tất cả dấu vết có liên quan. Tất cả tiếng gió liên quan đều do Chỉ Vũ Thập sai người lặng yên tản ra ở Đông Thần Vực và Tây Thần Vực. Mà cái gọi là nắm thời cơ trong tay bản thân, đó chính là dùng tay của mình đến thay Trụ Thiên Thần Giới châm lên kiếp nổ hắc ám này. Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể không thừa nhận, dưới vẻ ngoài dụ dỗ giống như yêu tinh, dưới dịu dàng chân thành vừa mềm mại lại sủng vân triệt của Chỉ Vũ Thập là một trái tim càng thông minh tinh tế hơn nàng, cũng càng thêm tàn nhẫn hơn nàng. Có lẽ ác mộng của ba phương thần vực không chỉ có một mình Vân Triệt, còn có một Chỉ Vũ Thập. Người trước là tự tay bọn họ đúc lên, người sau đã ngủ đông trong bóng đêm tròn vạn năm. Bàn tay Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa lật, Hoán Hư đỉnh đã bay về trong tay, không liếc nhìn tinh giới đang trong bị hủy diệt. Bóng dáng của nàng bay đi, xoay người tan biến trong bóng tối. Khi lại xuất hiện, đã là một tinh giới khác gần đó. Mà lần này, càng vào bắc vực sâu hơn, là một tinh giới trung vị thật nhỏ. Âm thanh tinh giới đất vụn đã sớm truyền tới từ xa xa, khiến hơn phân nửa đại vực của tinh giới trung vị này kinh động. Một thần quân phá cửa mà ra, lơ lửng nhìn về phía phương hướng âm thanh hủy diệt truyền đến. Hắn tên là Dạ Kim Trình, là đại giới vương của tinh giới trung vị này, cũng là thần quân duy nhất. Và lúc uy áp đến từ Hoán Hư đỉnh này chụp xuống, đôi mắt hắn trong sợ hãi phóng đại. Rầm, thế giới chung quanh hóa thành một mảnh luyện ngục hủy diệt. Hắn liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn bị một luồng sóng khí lớn đến vô cùng đáng sợ quét trúng. Trước hôn mê, hắn thấy được một đỉnh lớn màu xám trắng. Ở ngoài tinh giới bị tai họa hủy diệt, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã lại đi xa. Chính là lúc rời đi, thần trí của nàng nhàn nhạt quét qua giới vương tinh giới Dạ Kim Trình đang trong hôn mê. Không quá bao lâu, tinh giới thứ ba bị hủy diệt nằm trong tinh giới hắc ám cách đó không xa. Một tinh giới trung vị, hai tinh giới hạ vị ở biên giới phía nam Bắc Thần Vực bị hủy diệt trong vòng một đêm. Việc này truyền ra, Bắc Vực chấn động. Điều kiện sinh tồn ở Bắc Thần Vực cực kỳ tàn khốc, nhất là tinh giới ở tầng dưới chót càng như thế. Dựa vào mạnh bạo đánh cướp, ác tính cạnh tranh, thay đổi triều đại đã quá mức bình thường. Diệt quốc, diệt tộc nhìn mãi quen mắt. Nhưng mà bùng nổ ở Nam Vực không phải là ác chiến của cuộc chiến giữa sinh linh, mà là toàn bộ tinh giới chôn diệt. Cho dù thế giới lại hỗn loạn nữa, cũng ít nhất có chuẩn tắc cơ bản nhất. Đều là tinh giới của Bắc Thần Vực, kể cả là một tinh giới thượng vị cực kỳ căm hận một tinh giới hạ vị. Chẳng qua cũng chỉ xóa đi tông môn giới vương hoặc dòng họ hạch tâm này. Hủy diệt một tinh giới tương đương với triệt để hóa xương máu của sinh linh ở Bắc Thần Vực thành bụi bặm. Đây là tội lớn nghe rợn cả người, sinh linh gì đều khó có khả năng tiếp nhận và tha thứ. Trận tai họa này, hai mảnh tinh giới hạ vị hoàn toàn bị hủy diệt, không có một ngọn cỏ. Tinh giới trung vị nứt vụn bốn phía, sinh linh chôn diệt nhiều đến 9 thành 9. Huyền giả còn sót lại vốn không biết xảy ra chuyện gì, giới vương Dạ Kiêm Trình cũng được cường giả các tinh giới phát hiện ra còn sống, chính là đang trong hôn mê. Tin tức nhanh chóng truyền ra lan tràn cực nhanh, khiếp sợ, lửa giận bốc lên khiến Bắc Thần Vực bắt đầu liên tục chấn động. Tinh giới bị hủy diệt ở Bắc Thần Vực vốn dần dần điêu linh, sự tình ác liệt tới cực điểm này không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, ma chủ và ma hậu tức giận, tin tức sai kiếp hồn giới nhanh đi điều tra truyền ra. Tội lớn bực này, không hề nghi ngờ vương giới phải ra mặt điều tra và quyết định. Hơn nữa, vì tỏ vẻ coi trọng đối với sự kiện tai họa này, ma hậu phái ra ma nữ thứ ba Dạ Ly với ma nữ thứ tư Yêu Điệp tự mình đi biên giới phía nam. Lúc Dạ Ly và Yêu Điệp đến đây, giới vương của 40 tinh giới đã gần chung quanh, cùng với bá chủ khắp nơi đã sớm chờ đợi ở đây. Huyền chu lớn lớn nhỏ nhỏ hiện đầy mảnh lớn tinh vực, làm tinh giới trung vị đã có thể xưng bá biên giới phía nam xa xôi. Ma nữ đến đây quả thật như thiên thần hạ phàm, bọn họ chẳng những đã sớm đi nghênh đón, còn tập trung tất cả người sống sót cùng với huyền giả đi dạo quanh đó vào một chỗ. Khi Dạ Ly và Yêu Điệp đến, biên giới phía nam phát sinh tai họa, mảnh nhỏ tinh giới đang phiêu đáng trong hỗn loạn, trong không gian vẫn còn sót lại khí tức hủy diệt. Nhất là hai tinh giới hạ vị kia, kể cả bừa bãi đều đã không nhìn thấy, chỉ còn dư lại một mảnh trống rỗng, giống như chưa từng tồn tại. Ma nữ đến đây, các giới vương nơm nớp lo sợ chào đón. Ma nữ Yêu Điệp không hề để ý đến bất cứ kẻ nào. Nàng đứng ở trung tâm tinh giới bị hủy diệt, khí tức cấp tốc xẹt qua dấu vết hủy diệt còn sót lại, đột nhiên thấp giọng nói: "Lực lượng này dường như rất quỷ dị." Nàng quay đầu: "Các ngươi có ấn tượng gì đối với lực lượng còn sót lại nơi này không?" Các giới vương đều vội vàng lắc đầu. Nghe nói tinh giới trung vị bị hủy diệt may mắn còn người sống, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Dạ Ly hỏi. Một giới vương rõ ràng cho thấy là kẻ cầm đầu đi ra, vô cùng cung kính nói: "Thưa ma nữ điện hạ, người sống sót cực ít, đã thu lưu toàn bộ vào trong huyền chu. Mặt khác, lúc phát sinh tai họa, một vài huyền giả đi qua tinh vực, tình cờ gặp đi ngang qua đều được chúng ta triệu tập toàn bộ, cũng đều ở trong huyền chu." Dạ Ly gật đầu: "Rất tốt, làm phiền mang chúng ta đi qua." Một tiếng khen ngợi, các giới vương kích động đến suýt chút nữa quỳ xuống. Trên huyền chu, Dạ Ly và Yêu Điệp tự mình hỏi một đám người may mắn này, nhưng những người này phần lớn đều kinh hồn chưa định, khó nói ra được gì. Mà người tỉnh táo cũng đều lắc đầu, vốn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này một tiếng la truyền đến từ xa xa: "Kiêm Trình giới vương tỉnh rồi." Một người trung niên quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt được nâng tới, khắp cả người hắn nhuốm máu, khí tức mỏng manh, vừa liếc mắt đã thấy thương thế nghiêm trọng. Chỗ hắn ở chính là trung tâm bị rơi vào trong tai họa, vạn linh chung quanh đều bị diệt, chỉ có hắn dựa vào thân thể thần quân cường đại còn sống, nhưng cũng khí tức mong manh. Giới vương cầm đầu giới thiệu cho Dạ Ly và Yêu Điệp: "Người này tên là Dạ Kiêm Trình, là giới vương của Lung Thao giới vừa bị hủy." Dạ Kiêm Trình được nâng tới, đôi môi run run, trong suy yếu cực độ cũng hoảng loạn định hành lễ. Bàn tay Dạ Ly vừa nâng ngăn động tác của hắn, một tầng huyền khí mênh mông và ôn hòa phủ lên trên người hắn. "Không cần đa lễ, nói cho ta, lúc tai họa phát sinh ngươi có thấy cái gì không?" Lời ma nữ Dạ Y vừa hung hăng đâm vào trong ý thức đục ngầu của Dạ Kiêm Trình. Hình ảnh đáng sợ trước khi hôn mê thấy được khiến cho tròng mắt của hắn hoảng sợ phóng đại. "Đỉnh, là một cái đỉnh, đỉnh rất lớn." Hắn gầm rú ra tiếng, từng chữ hoảng loạn. "Đỉnh, Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nói rõ ràng là đỉnh như thế nào. Dạ Ly tới gần một chút ngừng giọng nói. Dạ Kiêm Trình hỗn loạn lắc đầu. Ta không biết, đỉnh màu trắng, ta chưa từng thấy, rất lớn, đột nhiên hạ xuống rồi xuống. Trong lúc Dạ Kiêm Trình nói lăng lộn xộn, trong tiếng kêu chuyển đến từ phía dưới, phát ra âm thanh là một nam tử nhỏ gầy, khí tức thần linh cảnh, hơi sợ hãi lùi về phía sau trong đám người. Giới Vương cầm đầu giận dữ trách mắng. Đồ hỗn trướng, dám quấy rầy mà nữ đại nhân hỏi han, ném ra đi. Đợi chút. Yêu Điệp lại lên tiếng, nàng nhìn về phía nam tử gầy yếu kia, nhíu mày nói. Mới vừa rồi, người đột nhiên thất thanh, chẳng lẽ nghĩ ra, hoặc có lẽ là nhận ra cái gì? Không, không. Đối mặt với ánh mắt của ma nữ, nam tử nhỏ gầy hoàn toàn sợ hãi theo bản năng, co rúm lại. Giới Vương cầm đầu cả giận nói. Ma nữ đại nhân hỏi, còn không thành thật trả lời. Nếu có chút giấu giếm, khiến ma nữ đại nhân sinh giận, toàn bộ Bắc Thần Vực đều nhất định không tha cho ngươi. Giọng Yêu Điệp chậm dần. Đừng khẩn trương, nếu như ngươi thật sự phát hiện ra điều gì, nói cụ thể ra, kiếp hồn giới nhất định nhớ công lao của ngươi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.